cũng rất nhanh trả lời lại, cảm ơn đàn anh. Vốn cho rằng tin nhắn đó là kết thúc, không ngờ đối phương lại trả lời, cảm ơn xuông thôi à. Hà, Trang Nại Nại hơi bối rối, ý của đàn anh là, Lãnh Lương thì mời anh đi ăn. Trang Nại Nại, vì sao cô có cảm giác bị người ta dẫn vào chồng? Còn có, vì sao cô cảm thấy Tô Cẩm Huy có cảm tình với cô? Trang Nại Nại mở hộp cơm ra, vừa ăn vừa nhìn điện thoại, suy nghĩ nên trả lời tin nhắn này như thế nào. Bởi vì xinh đẹp nên lúc học đại học, cô không thiếu người theo đuổi. Cô không thích dây dưa với người khác, nên luôn nói rõ ràng với đối phương. Nhưng mà, hôm nay cô vừa gặp lại Tô Cẩm Huy. Hơn nữa, đối phương bảo cô mời đi ăn, cô có thể nói không mời sao? Nếu mời thì có thể tạo cho đàn anh một loại ảo giác là cô có ý với anh ấy không? Trang Nại Nại xoắn suýt bỏ một miếng sườn vào miệng, cắn mạnh. Tất cả người của phòng thiết kế đều không nhìn thấy thư ký may của ông chủ. Lúc đi ngang cửa còn cố ý nhìn Trang Nại Nại, thấy cô đang ăn cơm mới yên tâm rời đi. Trang Nại Nại không yên lòng ăn cơm, cô vừa ăn no được 8 phần là tin nhắn của Tô Cẩm Huy lại tới. Đàn em, anh đùa thôi, em mới đến, người mời phải là anh mới đúng. Tin nhắn này dễ trả lời hơn. Trang Nại Nại cầm điện thoại lên nhắn lại, vừa rồi em đang ăn cơm, đàn anh khách sáo rồi, hôm nay may mà có anh giúp em. Gửi tin nhắn này xong, cô đứng dậy bỏ hộp cơm vào thùng rác. Mọi người trong phòng lần lượt cầm tài liệu đến phòng họp. Trang Nại Nại cầm theo laptop của mình, còn có tài liệu đã photo xong mang vào, rồi phát cho tất cả mọi người. Cuộc họp bắt đầu, bị Trương Siêu Văn làm khó dễ mấy lần, Trang Nại Nại nào dám cầm điện thoại trong tay. Điện thoại trong túi rung lên vài lần, nhưng cô không dám lấy ra xem tin nhắn. Cuộc họp kéo dài tới 3 giờ chiều, sau đó cho mọi người 20 phút nghỉ ngơi, thật ra là để uống nước với đi vệ sinh. Trang Nại Nại nhân cơ hội lấy điện thoại ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, Đinh Phu Nhân xuất hiện quả nhiên là tin nhắn của Tô Cẩm Huy. Đàn em đừng khách sáo như vậy, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Trang Nại Nại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bỏ qua được chuyện mời cơm. Trừ tin nhắn của Tô Cẩm Huy, còn có một tin nhắn khác. Tin nhắn này là của Tư Chính Đình. Trang Nại Nại dụi mắt, cảm thấy mình nhìn lầm rồi. Hoặc là hôm nay cách mở mắt của cô không đúng. Lại nhìn lại lần nữa, vẫn là số điện thoại của Tư Chính Đình. Cô hoảng sợ mở tin nhắn ra xem, tối nay qua nhà mẹ ăn. Nội dung ngắn gọn như cách nói chuyện của anh. Xem xong tin nhắn, Trang Nại Nại lập tức buồn bực. Tầng cao nhất, Tư Chính Đình quay về lúc 2 giờ 30. Anh ở trong phòng làm việc của mình, nhưng không có cảm giác thoải mái. Cảm thấy trong lòng vắng vẻ, thiếu một thứ gì đó. Trước mắt lướt qua một cái nhíu mày, một tiếng cười của người nào đó. Anh không nhịn được đưa tay bóp trán. 5 năm qua, anh đã quen với cuộc sống không có cô. Vậy mà bây giờ, mới có vài ngày mà anh đã có chút không quen hoàn cảnh vắng lặng như thế này. Bây giờ cô đang làm gì? Tay Tư Chính Đình cầm bút, nhưng làm thế nào cũng không tập trung xem văn kiện được. Anh cầm điện thoại lên, do dự một lúc mới gửi một tin nhắn cho Trang Nại Nại. Sau đó, anh cảm thấy cuộc sống thanh tĩnh của mình trong 5 năm qua đã rối loạn. Quý thần đứng cạnh đợi ký tên, cảm thấy ông chủ có gì đó sai sai. Tuy nhìn bên ngoài, anh vẫn không nói cười như trước, vẫn cúi đầu phê duyệt văn kiện, vẫn giống như bình thường. Nhưng mà, vì sao ánh mắt của ông chủ luôn nhìn về phía điện thoại của mình? Hơn nữa, đã nửa tiếng rồi. Sao ông chủ vẫn chưa ký tên? Hay là văn kiện có vấn đề? Có điều, quý thần thông minh không hỏi. Hơn 3 giờ, cuối cùng điện thoại của Tư Chính Đình cũng rung lên. Quý thần ngẩng phát lên, dường như còn hưng phấn hơn cả Tư Chính Đình. Anh ta thấy ánh mắt của ông chủ mình nhanh chóng nhìn về phía điện thoại. Nhưng mà sau đó, ông chủ lại cố ý xem xong văn kiện, ký tên ở mặt sau, rồi mới cầm điện thoại lên. Quý thần, nếu không phải người hiểu rõ ông chủ, thì e rằng sẽ không tin được ông chủ đã đợi tin nhắn đó hơn nửa tiếng. Hơn nữa, ông chủ à, ký tên dứt khoát như vậy, ngài xác định mình đã xem kỹ hết văn kiện chưa? Khóe môi Tư Chính Đình không làm chủ được nhếch lên, cầm điện thoại mở tin nhắn ra xem. Tối nay em phải tăng ca, không biết tới mấy giờ, anh đi trước đi, tan làm em tìm anh. Thấy tin nhắn này, ánh mắt Tư Chính Đình nhất thời ảm đạm. Nhìn điện thoại một lúc lâu, anh luôn cảm giác hình như Trang Nại Nại không muốn gặp mẹ anh. Anh rũ mắt xuống, trả lời một chữ ừ, sau đó gọi điện thoại cho Đinh Phu Nhân. Hôm nay tăng ca, không qua chỗ mẹ được. Lần này Trang Nại Nại không có lừa anh. Tối nay, toàn bộ bộ phận thiết kế sân khấu phải tăng ca đến 10 giờ. Xe điện ngầm sắp ngừng chạy mới tan làm. Mọi người lắc lắc cái cổ đi ra ngoài. Trang Nại Nại cũng theo xuống lầu. Cô vốn định cùng mọi người đi xe buýt, nhưng chợt nhớ đến điều gì, bèn ngẩng đầu lên. Quả nhiên thấy tầng cao nhất vẫn còn sáng đèn. Thì ra, anh cũng chưa về. Trang Nại Nại lập tức lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho anh. Em tan làm rồi, anh về nhà chưa? Đối phương trả lời lại rất nhanh. Gặp nhau ở hầm. Vì vậy, Trang Nại Nại tạm biệt đồng nghiệp rồi ra hầm để xe. Đợi 5 phút đồng hồ, liền thấy Tư Chính Đình dẫn theo vài người đi tới. Trang Nại Nại rất mệt mỏi, còn Tư Chính Đình vốn ít nói, cho nên cả đoạn đường không ai nói gì. Xe lái vào biệt thự, Trang Nại Nại từ trên xe bước xuống liền thấy trong sân đậu một chiếc Lamborghini màu đỏ vô cùng chói mắt. Trong nhà có khách sao? Mới vừa nghĩ như vậy thì thấy quản gia ra đón. Ông vô cùng cung kính nói, thiếu gia, thiếu phu nhân tới. Trang Nại Nại mở to hai mắt, quay phát đầu lại, liền thấy một người phụ nữ đứng ở cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, cưới vợ là quên mẹ. Người phụ nữ đứng ở cửa, mái tóc đen như mực búi lên đỉnh đầu, chỉ để lại vài sợi tô điểm khuôn mặt. Bà mặc một chiếc váy màu đỏ trông vô cùng sang trọng. Dường như thời gian bỏ quên bà, mặc dù đã hơn 50, nhưng nhìn lại chỉ giống như phụ nữ 30, ngoại trừ trải đời hơn, thì mặt mày tinh tế không khác gì Tư Chính Đình. Bà chỉ cần đứng ở đó, liền tự động trở thành một phong cảnh hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lúc nhìn đến bóng dáng đó, Trang Nại Nại lập tức nín thở, cơ thể không khống chế được bắt đầu run lên. Là bà ấy, Đinh Mộng Á, mẹ của Tư Chính Đình, ác mộng của cô. Trang Nại Nại đứng yên ở đó, cảm giác như thời gian đã dừng lại vào giây phút này. Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, trong mắt hơi co lại, trong mắt hiện lên sự tức giận, xót xa, thù hận, còn có một chút đau khổ không phải ai cũng thấy. Cô hận bà, nhưng mà bà là mẹ của người cô yêu nhất. Trang Nại Nại không biết phải đối mặt với bà như thế nào. Sau đó, cô phát hiện ánh mắt Đinh Mộng Á lướt qua người cô, cuối cùng nhìn thẳng vào mặt cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, gần như bắn ra lửa. Ngay sau đó, bà rời ánh mắt ra phía sau Trang Nại Nại. Khuôn mặt không chút biểu cảm, thậm chí có vài phần sắc bén của bà giãn ra. Trên khuôn mặt là sự cười nhạo và vui sướng. Nhóc con, 3-4 ngày rồi con không đến thăm mẹ, mẹ đành phải không mời mà đến thăm con. Tư Chính Đình thấy bà, mặc dù không cười nhưng khuôn mặt không cảm xúc của anh vẫn dịu đi một chút. Anh vừa đi tới cạnh Trang Nại Nại, liền nghe Đinh Mộng Á nói những lời đó, mặt mày nhất thời cứng lại, lời ít ý nhiều nói, ừm. Đinh Mộng Á ho khan một tiếng rồi cười tủm tỉm nhìn về phía Trang Nại Nại, nhóc con, không giới thiệu cô gái xinh đẹp này cho mẹ sao? Cưới vợ cũng giấu giếm, không dẫn tới cho mẹ gặp. Lúc này Tư Chính Đình mới chỉ vào Trang Nại Nại, cố khuynh nhan. Sau đó nhìn về phía Đinh Mộng Á, nói với Trang Nại Nại, mẹ anh, Đinh Mộng Á. Đinh Mộng Á đi tới trước mặt hai người, sau đó đưa tay ra với Trang Nại Nại, cái tên khuynh nhan thật xứng với ngoại hình của con. Khó trách tên nhóc này vừa cưới vợ là quên mẹ. Mẹ nghe nói con vừa nhận tổ quy tông, mấy năm qua cũng không sống tốt. Nhưng mà không sao, người ta nói kết hôn là lần đầu thai thứ hai của phụ nữ. Bỏ qua hết chuyện trước kia đi, sau này cùng Chính Đình sống yên ổn. Mấy câu nói này hơi nặng nề. Tư Chính Đình nhíu mày, thì thấy Đinh Mộng Á nháy mắt với Trang Nại Nại nói tiếp, có điều, nếu nó đối xử không tốt với con cứ nói thẳng với mẹ, mẹ ra mặt thay con. Cách nói chuyện dí dỏm lại mang chút lưu manh, thế này mới giống phong cách của Đinh phu nhân. Trang Nại Nại cắn môi nhìn Đinh Mộng Á, nếu không phải vẫn là khuôn mặt này, chỉ nghe lời nói của bà thì cô thật sự không có cách nào liên hệ người trước mắt và Đinh Mộng Á của 5 năm trước là một. Thì ra, ở trước mặt con trai bà có hình tượng như thế, cho nên Tư Chính Đình mới bảo vệ bà bằng mọi giá. Lời bà vừa nói, người khác nghe sẽ không cảm thấy gì nhưng mà cậu. Bỏ qua hết chuyện trước kia đi, sau này cùng Chính Đình sống yên ổn, rõ ràng là Đinh Mộng Á đang cảnh cáo cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, mẹ anh là người tốt, em không cần phải khẩn trương nhưng mà, bà dựa vào cái gì để cảnh cáo cô? Trang Nại Nại đau buồn phẫn nộ siết chặt tay, cô cảm thấy từng tế bào trong người đang kêu gào, đầu óc hoàn toàn sụp đổ, căn bản không khống chế được cảm xúc, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Trái tim cô giống như chìm trong dòng nước lạnh giá, cứ chìm xuống, cho đến một độ sâu nhất định thì sẽ bùng nổ. Đúng lúc này, bên tai vang lên giọng nói ấm áp của Tư Chính Đình, Nại Nại. Một tiếng gọi làm đầu óc cô tỉnh táo trong nháy mắt. Cơ thể cứng ngắc từ từ khôi phục lại, tầm mắt của cô rơi trên người Đinh Mộng Á lần nữa. Đối phương nhìn cô bằng ánh mắt dày đặc thâm ý, lại đưa tay ra trước. Bàn tay trắng nõn thon dài, cùng một dạng như tay của Tư Chính Đình, nhưng bàn tay đó lại làm cho Trang Nại Nại cảm thấy căm ghét. Cô hít một hơi thật sâu, không cần quay đầu cũng có thể cảm giác được ánh mắt của Tư Chính Đình. Nếu cô không bắt tay với đối phương, hay thể hiện ra sự thù địch thì chắc chắn anh sẽ không vui. Bắt tay với Đinh Mộng Á, cô ngại bẩn tay. Trang Nại Nại cắn môi, trong mắt chợt lóe lên, cô lập tức ôm bụng, khom lưng kêu đau, "Á, em đau bụng quá, em muốn đi nhà vệ sinh." Dứt lời, ôm bụng chạy vội lên phòng ngủ trên lầu, nhốt mình vào nhà vệ sinh. Tuy nhà vệ sinh trong biệt thự rất lớn, nhưng ở nơi như thế này Trang Nại Nại lại cảm thấy khó thở. Cô hít thở sâu mấy lần mới miễn cưỡng đè nén cảm xúc trong lòng xuống. Sau đó ngồi trên nắp bồn cầu, vùi sâu đầu vào đầu gối. Cô biết, chỉ cần thấy Đinh Mộng Á là cô sẽ không thể khống chế được cảm xúc. Sao Đinh Mộng Á dám tự tin xuất hiện trước mặt cô như thế? Trang Nại Nại nhếch môi, hai tay siết chặt thành nắm đấm. 10 phút sau, cuối cùng cô cũng điều chỉnh được cảm xúc của mình. Sự xúc động do đột nhiên thấy Đinh Mộng Á dần biến mất. Lúc cảm thấy có thể khống chế tốt cảm xúc, Trang Nại Nại mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mở cửa bước ra, liền đụng thẳng vào một lồng ngực rắn chắc tràn ngập hơi thở nam tính. Bỗng nhiên bị nắm vai, Trang Nại Nại ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tư Chính Đình. Trang Nại Nại hoảng hốt, nhớ lại vừa rồi mình không xả nước để che giấu. Cô chột dạ, đang đau đầu suy nghĩ đủ loại lý do, thì chợt nghe thấy anh nói nhỏ, không cần phải khẩn trương. Trang Nại Nại, hả? Vì sao cô cảm thấy mình nghe không hiểu lời Tư Chính Đình nói nhỉ? Mắt Tư Chính Đình trầm hơn, nhìn không giống như tức giận. Mẹ anh là người tốt, em không cần phải khẩn trương. Trang Nại Nại, anh cho rằng cô vì chuyện này mà khẩn trương. Có điều nghĩ kỹ lại, nếu không có chuyện 5 năm trước thì bây giờ gặp Đinh Mộng Á, tâm trạng của cô thật sự đúng là thấp thỏm và lo sợ. Bây giờ, Trang Nại Nại chỉ có thể nói theo ý của Tư Chính Đình, vừa rồi em biểu hiện kém như vậy, có khi nào mẹ anh sẽ không thích em không? Nhân tiện dò xét xem vừa rồi Đinh Mộng Á có nói xấu gì cô không? Mẹ anh, chân mày Tư Chính Đình nhíu lại, nhưng với tính cách của mình anh sẽ không sửa lại lời cô. Anh lắc đầu nói, còn chưa kịp nói gì thì mẹ đã bảo anh lên lầu xem em như thế nào rồi. Trang Nại Nại nghe anh nói như thế, mắt lóe lên, bà mẹ chồng này không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, mẹ Tư trêu chọc chiêu này đúng là rất tốt. Bảo Tư Chính Đình lên lầu xem cô, cho thấy bà là người phóng khoáng lại hiểu chuyện, còn cô thì lại nhát gan sợ phiền phức. Chẳng lẽ Đinh Mộng Á dùng kiểu gặp mặt này là vì muốn cô trở tay không kịp? 5 năm trước, cô cố gắng rời xa bọn họ. 5 năm sau, vẫn còn phải tiếp tục. Trang Nại Nại đột nhiên tràn đầy ý chí chiến đấu. Lúc đầu không muốn để ý tới bà, nhưng người ta muốn đấu. Vậy thì đấu thôi. Không phải là diễn kịch sao? Ai không biết? Trên mặt Trang Nại Nại lập tức nở nụ cười. Chúng ta xuống lầu nhanh đi. Để mẹ anh chờ ở dưới. Không tốt lắm. Tư Chính Đình nghi ngờ nhìn cô. Không khẩn trương nữa. Có cái gì đâu mà khẩn trương. Mẹ anh dịu dàng hiền lành dễ gần như vậy. Sao em có thể khẩn trương được? Cô nhất định phải dốc hết sức khen đối phương. Vì nếu Đinh Mộng Á nói xấu cô với Tư Chính Đình, thì lúc đó Tư Chính Đình sẽ có sự cân nhắc. Không phải là trạch đấu sao? Tối nay, cô sẽ lên mạng tìm vài bộ tiểu thuyết đọc, học tập tinh hoa trạch đấu. Trang Nại Nại nở nụ cười khoác tay Tư Chính Đình, theo anh xuống lầu. Dưới lầu, quản gia vô cùng nhiệt tình, trên bàn trà ở phòng khách đã bày vài đĩa trái cây. Lúc này, quản gia ngồi đối diện Đinh Mộng Á. Hai người đang nói chuyện trên trời dưới đất. Đinh Mộng Á, lão Lý, ông cũng chưa già lắm đâu. Sao không tìm lấy một bạn già bầu bạn? Quản gia, à, là tôi không muốn. Sống một mình thoải mái hơn. Đinh Mộng Á, bộ không có lúc ông có nhu cầu sao? Quản gia đỏ mặt, ho khan một tiếng rồi nói sang chuyện khác. Phu nhân, bà ăn dưa vàng ha mi này đi, rất ngọt. Đinh Mộng Á, tôi không có hứng thú với dưa vàng ha mi. Đợt này, trên mạng đang lan truyền tin tức một anh chàng đẹp trai kết hôn với một con búp bê tình dục. Lão Lý, có phải... ông chướng mắt người sống không? Hay là hôm nào tôi tặng cho ông một con nhé? Quản gia, phu nhân, tôi không thích. Không thích kiểu phương Đông thì có thể làm kiểu phương Tây. Hay là ông có người mình thích? Dựa theo hình dạng người đó làm một cái cũng được. Quản gia, phu nhân, nho này mới hái. Bà ăn thử. Ôi, nếu tôi muốn ăn nho thì bay thẳng tới nơi trồng. Ăn nho vừa hái xuống, ai mà thèm nho của ông. Tôi chỉ cảm thấy hứng thú với chuyện hệ trọng cả đời ông. Ông nói xem, ông ở cùng chúng tôi đã nhiều năm như vậy. Tôi phải có trách nhiệm với ông. Quản gia đứng lên, phu nhân, tôi đi làm việc. Gấp cái gì? Tôi đã ở đây rồi, mọi chuyện rời lại hết đi. Ông ngồi xuống, quản gia muốn đi cũng không dám đi, vẻ mặt khổ sở đứng lại. Đám người hầu xung quanh run run bả vai, hầu như ai cũng cười. Mỗi lần phu nhân tới đều trêu chọc quản gia. Đinh Mộng Á tiếp tục nói, lão Lý, ông không thích búp bê tình dục, cũng không thích người thật. Ông, không lẽ ông thích đàn ông? Quản gia, eo ôi. Cho dù ông thật sự có vấn... để về xu hướng tình dục, thì cũng không cần kiêng dè chúng tôi. Ông đã hơn 50 rồi, không biết còn sống được bao nhiêu năm nữa. Tới từng tuổi này rồi, ông hoàn toàn không cần để ý cái nhìn của người ngoài, miễn sao ông hạnh phúc là được, đúng không? Nếu ông sợ bị người ta nói này nói nọ, thì tôi sẽ chuyển ông ra nước ngoài. Người nước ngoài rất thoáng về phương diện này, chắc chắn sẽ không cảm thấy ông biến thái. Quản gia, khuôn mặt già của quản gia căng ra, thấy Trang Nại Nại và Tư Chính Đình từ trên lầu đi xuống, nhất thời có một loại cảm giác được thoát nợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, mẹ chồng nàng dâu đối chiến, lần đầu gặp gỡ. Phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân tới, mọi người trò chuyện đi. Nói xong liền chạy trốn. Đinh Mộng Á, Trang Nại Nại ở trên cầu thang nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy, khóe môi nhất thời ngoéo một cái. Cô quay đầu nhìn Tư Chính Đình, thấy sắc mặt anh vẫn không thay đổi, chỉ là trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Cho nên, bình thường Đinh Mộng Á có bộ dáng này sao? Không đúng, rõ ràng 5 năm trước bà là một người cao cao tại thượng, dáng vẻ cao quý khinh thường dân nghèo như bọn họ. Trang Nại Nại cắn môi, hay là sắc mặt chán ghét kia chỉ xuất hiện khi nhìn cô. Đang lúc cô nghĩ ngợi, Đinh Mộng Á đứng lên, thấy hai người bọn họ mắt bà sáng lên, sau đó bỗng bất đắc dĩ thở dài. Con trai, có thời gian thì con phải quan tâm lão Lý nhiều hơn, xét theo tuổi tác vai vế, thì ông ấy cũng là chú của con đó. Đối với lời nói không theo lẽ thường này của bà, Tư Chính Đình gật đầu, đồ mẹ cho con lần trước, con đưa hết cho chú Lý rồi. Quản gia, rõ ràng tôi đã chạy rồi mà sao vẫn không tha cho tôi. Thưa phu nhân, tôi thật sự không cần sự quan tâm ở phương diện này. Ô, Trang Nại Nại, vì sao cô có cảm giác có gì đó sai sai? Cô xuống lầu, lẽ ra Đinh Mộng Á phải bắt đầu kịch chiến với cô mới đúng. Nhưng từ nãy tới giờ, cô không cảm giác được chút thái độ thù địch nào từ Đinh Mộng Á. Lần này, Trang Nại Nại càng thêm cảnh giác. Cô cung kính đi tới trước mặt Đinh Mộng Á. Xin chào. Trang Nại Nại nói xong, Tư Chính Đình lại nhíu mày. Không hiểu vì sao trong lòng nổi lên một cảm giác buồn bực. Từ khi kết hôn đến bây giờ, chỉ cần nhắc tới mẹ anh thì cô luôn gọi mẹ anh. Ngay cả lúc này, đến một tiếng mẹ cũng không gọi, là bởi vì ngại ngùng, hay là vì bất mãn với cuộc hôn nhân này. Toàn bộ tinh thần của Trang Nại Nại đều đặt lên người Đinh Mộng Á, nên không chú ý tới Tư Chính Đình đang không vui. Nhưng Đinh Mộng Á liếc mắt là thấy, bà ngoéo môi một cái rồi nở nụ cười. Cũng không đưa tay ra giống lúc nãy mà ngồi lại chỗ vừa rồi, chỉ vào ghế đối diện nói với hai người bọn họ, ngồi đi. Trang Nại Nại cắn môi đi theo sau Tư Chính Đình ngồi đối diện Đinh Mộng Á. Đinh Mộng Á cười, Khuynh Nhan, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, không cần vội đổi cách xưng hô, mẹ biết mấy người trẻ các con đều dễ ngại ngùng. Thì ra là, ngại ngùng, Tư Chính Đình nhướng mày nhìn Trang Nại Nại, quả nhiên thấy cô đang ngồi nghiêm chỉnh, cả người căng cứng, một chút không vui vừa rồi lập tức biến mất. Đinh Mộng Á thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn cơ thể căng cứng của Trang Nại Nại, bà bật cười nói, hôm nay, mẹ đột nhiên tới là vì ngày mai phải bay sang châu Âu. Trước khi các con kết hôn mẹ đã hẹn với hội chị em rồi, không thể thất hẹn được. Có điều, không gặp con dâu là không được. Cho nên, mẹ tới đây đưa con dâu lễ gặp mặt. Nói đến đây, bà lấy một cái hộp từ trong túi ra đưa tới. Trang Nại Nại ngẩn người, nhớ đến Tư Chính Đình vẫn còn ngồi bên cạnh nhìn. Cô bèn đưa tay nhận lấy, cảm ơn. Cái hộp nhìn rất cổ, không biết bên trong đựng vật gì. Trang Nại Nại rũ mắt, cầm hộp trong tay mà không biết tiếp theo phải nói gì. Bầu không khí trong phòng nháy mắt trở nên quỷ dị. Ánh mắt Tư Chính Đình dừng trên cái hộp kia hồi lâu, ánh mắt nhìn Đinh Mộng Á cũng dịu dàng ấm áp hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, Trang Nại Nại, chúng ta nói chuyện một lát. Đinh Mộng Á đứng lên, được rồi, đồ cũng đã đưa rồi, mẹ về trước đây, sáng mai còn phải lên máy bay. Lòng Trang Nại Nại tràn đầy cảnh giác. Suy đoán hành động tiếp theo của Đinh Mộng Á là gì? Không ngờ bà chỉ đứng lên nói phải về. Trang Nại Nại sững người, quyết định lấy tĩnh chế động. Tư Chính Đình nghe bà nói thì cúi đầu nhìn đồng hồ, muộn rồi, hôm nay mẹ ngủ ở đây đi. Giọng nói nghiêm túc không có một chút thương lượng. Đinh Mộng Á bị câu này chặn họng, vốn định nói gì đó nhưng đụng phải đôi mắt đen thâm thúy của Tư Chính Đình nên đành phải gật đầu. Nếu bà cứ nhất định đi về thì anh sẽ nghĩ nhiều. Đinh Mộng Á nhìn Trang Nại Nại, bỗng vặn mình một cái rồi nói, được rồi, người trẻ tuổi các con, phải nhanh chóng sinh con mới là chuyện quan trọng nhất, mẹ không ở đây làm phiền hai đứa nữa. Nói xong, xách túi của mình đi thẳng lên lầu. Đinh Mộng Á hay qua đây ở, cho nên trong biệt thự có phòng của bà. Đến khi bóng dáng của Đinh Mộng Á biến mất ở chỗ cầu thang, Trang Nại Nại vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Trạch đấu đâu? Đối thủ tranh đấu đỏ mắt đâu? Cô lấy hết dũng khí đi xuống xé mặt của Đinh Mộng Á, nhưng người ta chỉ nói vài câu bâng quơ rồi đi. Trang Nại Nại vẫn còn sững người, Tư Chính Đình đã đứng lên nói, đi ngủ thôi. Trang Nại Nại cầm cái hộp đi theo Tư Chính Đình lên phòng. Tư Chính Đình nhìn cái hộp kia định nói nhưng cuối cùng vẫn không giải thích gì, cởi áo sơ mi đi vào phòng tắm. Trang Nại Nại đặt cái hộp lên bàn trang điểm, do dự hồi lâu, vẫn không nhịn được tò mò mà mở ra xem. Mở hộp ra, bên trong là một mảnh lụa đỏ gói vật gì đó. Nhìn cách gói này là biết, đây chắc chắn là một vật cổ. Trang Nại Nại mở mảnh lụa ra, bên trong là một cái vòng tay ngọc trong vắt, màu xanh nhạt. vòng tay ấm áp, trơn bóng, không chút tì vết. Trang Nại Nại siết chặt tay lần nữa. Đinh Mộng Á cho cô một cái vòng tay làm gì? Cô bỏ vòng tay vào hộp rồi đậy lại, sau đó ném vào đống đồ trang sức chẳng mấy khi đeo. Bận rộn cả ngày, Trang Nại Nại đã kiệt sức. Sau khi từ phòng tắm ra, cô trực tiếp leo lên giường nằm. Khi Tư Chính Đình dục dịch, muốn làm chuyện gì đó, quay đầu lại thì thấy cô đã ngủ. Tư Chính Đình, thứ bảy, cô bị ốm, anh tha cho cô. Vốn tưởng hôm nay có thể, ai ngờ. Tư Chính Đình buồn bực nằm xuống ngủ. Ban ngày, chạy tới chạy lui trong công ty photo giấy tờ, bận rộn cả ngày, ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Trang Nại Nại ở trong mơ khát khô họng. Cô nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng như muốn bốc khói. Cô thức dậy từ trong mơ mơ màng màng, nương theo ánh đèn ngủ yếu ớt. Cô hít mắt xuống giường cầm ly thủy tinh muốn uống nước, lại phát hiện nước trong ly đã hết. Trang Nại Nại cầm ly nước đi ra ngoài, tới máy nước uống ở lầu 2 rót nước. Cô mắt nhắm mắt mở loảng choảng đi tới, nước lạnh nước nóng bật đi bật lại mấy lần liền. Uống từng ngụm lớn cho đến khi hết ly nước, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Cơn mệt mỏi ập đến, cô định đi về phòng tiếp tục ngủ. Đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra. Đinh Mộng Á nhìn cô, Trang Nại Nại, chúng ta nói chuyện một lát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, sao? Không dám nói chuyện với tôi. Trang Nại Nại tỉnh táo trong nháy mắt, đôi mắt mơ màng trở nên sắc bén. Nói chuyện một lát, câu này quen thuộc biết bao, giống hệt như 5 năm trước. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, lúc có kết quả cô vô cùng vui mừng khi thấy điểm số của mình. Tư Chính Đình chắc chắn là người đầu tiên cô muốn chia sẻ. Nhưng mà, lúc đó cô và Tư Chính Đình có chút mâu thuẫn nhỏ. Tư Chính Đình là người kiêu ngạo, đã mấy ngày không để ý đến cô rồi. Tuy mẹ Trang đồng ý cho bọn họ ở bên nhau, nhưng không phải người mẹ nào cũng cởi mở như vậy. Trang Nại Nại không dám gặp mẹ Tư, cũng không dám chủ động gọi điện thoại cho anh. Trong thời gian nghỉ hè, liên lạc giữa hai người luôn bắt đầu từ phía Tư Chính Đình. Mà ngày hôm nay, cô thật sự không nhịn được. Gửi đi vài tin nhắn mà đối phương vẫn không trả lời. Cuối cùng, cô quyết tâm gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại đổ chuông tút tút. Trong nháy mắt đó, trái tim cô như muốn nhảy lên. Tiếng đổ chuông một lần lại một lần, nhưng không ai nghe máy. Lúc cô thất vọng, muốn ngắt máy thì điện thoại kết nối. Trang Nại Nại nhất thời mừng rỡ. Này, người trả lời lại là một phụ nữ. Chào cô. Trang Nại Nại sửng sốt. Giọng nói của Đinh Mộng Á trong điện thoại có vẻ lạnh nhạt. Tao nhã. Bà nói, tôi là Đinh Mộng Á, mẹ Tư Chính Đình. Trang Nại Nại sững người. Rõ ràng trong lòng căng thẳng gần như không thở được nhưng vẫn ép buộc mình tỉnh táo. Dùng giọng điệu đậm chất Quảng Đông nói. Xin chào ngài, gọi cho ngài là để thông báo số đuôi 1234 số điện thoại của ngài. Trong chương trình may mắn 6 cộng 1 rút được giải nhất, phần thưởng là một máy giặt Hia, cộng thêm 48.888 tệ. Bây giờ, ngài cần nộp thuế thu nhập cá nhân vào tài khoản quy định. Lát nữa tôi sẽ gửi số tài khoản cho ngài, mời ngài để lại tên họ và địa chỉ, để chúng tôi gửi qua đường bưu điện. Lúc đó, tin nhắn lừa đảo và cuộc gọi lừa đảo nhiều không kể xiết. Người bình thường nghe nói như thế thì chắc chắn sẽ nghĩ mình bị lừa. Trang Nại Nại nói một hơi xong, liền ngẫm nghĩ xem lời mình nói có sơ hở nào không. Cô chắc chắn mình có thể lừa dối chót lọt. Đang đắc ý vì sự nhanh trí của mình, thì giọng nói tỉnh táo từ đầu bên kia truyền tới. Trang Nại Nại, chúng ta nói chuyện một lát. Trang Nại Nại. Sao cô lại quên điện thoại của Tư Chính Đình có lưu số điện thoại của cô chứ? Ngay lúc đó, Trang Nại Nại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sau đó, vô cùng thấp thỏm đi gặp Đinh Mộng Á. Cô nghĩ tới đủ loại khả năng máu chó trong phim truyền hình, chẳng phải thường hay có mấy đoạn chia rẽ uyên ương đó sao? Cô nghĩ kỹ rồi, bất kể Đinh Mộng Á ép buộc dụ dỗ như thế nào thì cô cũng sẽ không thỏa hiệp. Cô muốn vì tình yêu mà chiến đấu đến cùng. Nhưng mà, cô tuyệt đối không ngờ hậu quả của việc nói chuyện một lát là... Vành mắt Trang Nại Nại đỏ lên, cô cắn môi nhìn Đinh Mộng Á. Lần này lại muốn nói gì đây? Bảo cô rời khỏi Tư Chính Đình. Cô mím môi, trừng mắt, lạnh lùng nhìn Đinh Mộng Á. Thật ngại quá, tôi cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói. Nói xong, cô... cô đi thẳng qua người bà. Nếu có thể, cô thật sự muốn cả đời không gặp mặt Đinh Mộng Á, không nói một lời với bà. Nhưng vừa đi qua cạnh bà, cánh tay cô đã bị kéo lại. Trang Nại Nại quay đầu, liền thấy Đinh Mộng Á nở nụ cười châm chọc. Sao? Không dám nói chuyện 5 năm trước với tôi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, bà yên tâm, tôi sẽ không nói với anh ấy, không dám. Trong mắt Trang Nại Nại co lại, có cái gì mà cô không dám? 5 năm trước, người sai là bọn họ, không phải cô. Đinh Mộng Á đi vòng qua cô, chỉ tay về phía cửa phòng mình, cô dám không? Biết rõ là phép khích tướng, nhưng Trang Nại Nại vẫn nhếch môi đi vào. Cấu trúc phòng Đinh Mộng Á không khác phòng Tư Chính Đình mấy. Chỉ khác ở chỗ, phòng bà được trang trí rất sang trọng, một chiếc giường lớn 3x3m kiểu Âu, gần giống với chiếc giường trong phòng Trang Nại Nại. Thấy cái giường này, mắt Trang Nại Nại lại buồn bã. Chiếc giường đó, đến cùng vẫn là cô ngộ nhận. Sao cô lại nghĩ Tư Chính Đình sẽ vì cô mà đổi một chiếc giường? Vứt bỏ ý nghĩ này đi, cô quay đầu nhìn Đinh Mộng Á với ánh mắt đầy địch ý. Bà muốn nói gì? Đinh Mộng Á từ từ đi tới. Kể cả khi mặc đồ ngủ, đi dép lê, cả người bà cũng lộ ra một bộ dáng thướt tha chỉ có ở người phụ nữ thành thục. Một cái nhăn mày, một tiếng cười, sang trọng không gì sánh được. Trang Nại Nại có cảm giác ở trước mặt bà, mình hoàn toàn bị áp chế. Cô đứng thẳng lưng, cố gắng ngẩng đầu để mình không yếu thế. Đinh Mộng Á đóng cửa phòng, khuôn mặt không còn ý cười như khi đối mặt với Tư Chính Đình và quản gia nữa. Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, lời nói thấm thía. Trang Nại Nại, cô luôn là một người thông minh. 5 năm trước là như thế, bây giờ vẫn như thế. Tôi không để ý cô vì tiền hay vì lý do gì đó mà kết hôn với Chính Đình. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một câu, đám người nhà họ Cố không phải hiền lành gì. Cô nên biết, hạnh phúc nửa đời sau của cô ở trong tay ai. Cho nên, bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất là sinh con cho Chính Đình. Chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc thì tôi sẽ bỏ qua hết chuyện trước kia. Sinh con, bỏ qua. Trang Nại Nại nghe những lời này thì chỉ biết cười. Đã từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy người không biết xấu hổ đến mức này. 5 năm trước, rõ ràng là bà ta làm chuyện có lỗi với cô, nhưng nghe những lời này, chỉ cần cô sinh con thì bà sẽ chấp nhận cô. Từ trước đến nay, Trang Nại Nại cô đều không cần người khác bố thí sự thương hại. Trang Nại Nại hít sâu một hơi. Cố kỵ đối phương là mẹ Tư Chính Đình nên cô chỉ nói, bà nói xong chưa? Đinh Mộng Á nhíu mày, thở dài, Trang Nại Nại, cô đừng cho lời nói của tôi khó nghe, tôi hy vọng cô suy nghĩ thật kỹ. Tôi hiểu ý của bà. Trang Nại Nại quay đầu bước đi, lúc tới cửa, đột nhiên nghe thấy Đinh Mộng Á nói, còn nữa, chuyện 5 năm trước, tôi không muốn Chính Đình biết, tôi tin cô cũng như vậy, không phải sao? Trang Nại Nại nghe đến đó thì thật sự nhịn không được nữa. Cô quay đầu cười nhà. Sao? Sợ anh ấy biết chuyện 5 năm trước rồi oán hận bà. Đinh Mộng Á nhíu mày. Lúc này, Trang Nại Nại cuối cùng cũng có một chút khí thế. Cô hít mắt nhìn Đinh Mộng Á. Còn muốn nói cái gì đó. Nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Tư Chính Đình mấy ngày trước ở trên xe. Chuyện trước kia, đều bỏ qua hết đi. Một câu nói nhẹ nhàng lại làm cho Trang Nại Nại thấy được hy vọng. Cô và Tư Chính Đình đã kết hôn, là sống cả đời bên nhau. Lời nói chế giễu Đinh Mộng Á bị nghẹn lại cổ họng, một lúc sau mới mở miệng được. Bà yên tâm, tôi sẽ không nói với anh ấy. Cũng hy vọng, bà đừng tới quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, đừng để nó làm Chính Đình tổn thương. Sau khi Trang Nại Nại rời đi, Đinh Mộng Á không ngủ được. Bà nằm trên giường nhìn thẳng lên trần nhà, nhớ đến vẻ mặt Trang Nại Nại lúc nãy thì nhíu mày. Bà đứng dậy đi xuống lầu, gõ cửa phòng quản gia. Quản gia ngủ không sâu, nghe tiếng gõ thì ra mở cửa phòng. Thấy Đinh Mộng Á mặc đồ ngủ đứng ngoài thì ánh mắt lóe lên, vội vàng cúi đầu, khuôn mặt già hơi ửng đỏ. Phu nhân... Đinh Mộng Á gật đầu, tôi nói với ông vài câu. Mời phu nhân. Đinh Mộng Á chỉ ban công bên cạnh rồi đi tới. trên ban công, hai chiếc ghế gỗ đặt song song với nhau, ở giữa là một cái bàn. Đinh Mộng Á ngồi ở đó nhìn bầu trời. Hôm nay là ngày quang đãng hiếm có của thành phố Bắc Kinh. Đương nhiên, mơ hồ có thể thấy những vì sao treo phía chân trời. Một lát sau, quản gia đã thay từ bộ đồ ngủ sang bộ đồ nghề nghiệp của mình xuất hiện. Ông vô cùng cung kính đi tới. Phu nhân, mời nói. Đinh Mộng Á chỉ chiếc ghế đối diện. Quản gia ngồi xuống, lúc này bà mới kể lại lời vừa nói với Trang Nại Nại. Cuối cùng chỉ thở dài, tôi có cảm giác cả người đứa bé này tràn đầy gai nhọn, còn lời nói thì tràn ngập oán giận. Ông để ý một chút, đừng để nó tổn thương chính đình lần nữa. Quản gia gật đầu, Đinh Mộng Á tiếp tục nói, nhiều năm qua, chính đình không từ hôn với nhà họ Cố mà dùng nó làm lý do để từ chối kết hôn với người khác. Cố Đức Thọ là một người tham lam, đột nhiên tìm về một đứa con gái. Nếu là người khác thì chính đình sẽ không để ý. Nhưng người này là Trang Nại Nại, tôi luôn cảm thấy đây không phải là một sự trùng hợp. Quản gia sửng sốt, phu nhân, ý của ngài là... Đinh Mộng Á nở nụ cười, không có gì, tôi có thể hiểu được tâm tư của Cố Đức Thọ, đơn giản là muốn trèo lên nhờ liên hôn. Ông ta không tạo được uy hiếp gì với tập đoàn Đế Hào, tôi chỉ sợ tình cảm của Trang Nại Nại đối chính đình nó không thuần khiết, sẽ làm thằng bé bị tổn thương lần nữa. Quản gia nói, phu nhân, tôi hiểu. Lão Lý, vất vả cho ông rồi. Quản gia nhìn Đinh Mộng Á cười, do dự một lát rồi không nhịn được lên tiếng. Phu nhân, chuyện 5 năm trước rõ ràng là do thiếu phu nhân không chịu nổi cám dỗ, ngài không hề sai. Sao ngài không để thiếu phu nhân nói với thiếu gia? Đinh Mộng Á nghe đến đó, sắc mặt bỗng trở nên cô đơn, bà nhìn chằm chằm bầu trời, lát sau mới nói, bởi vì nếu chính đình biết nguyên nhân thật sự làm bọn nó chia tay thì sẽ càng thêm đau lòng. Quản gia chỉ biết thở dài, bầu không khí giữa hai người lập tức nặng nề. Một lúc sau, Đinh Mộng Á bỗng đứng lên, mỉm cười vỗ vai quản gia, được rồi, lão Lý, tôi đi rồi, nhiệm vụ nặng nề này giao cho ông đấy. Quản gia bất đắc dĩ gật đầu, phu nhân, tôi biết rồi, ừ, làm cho tốt, lúc về tôi sẽ mua búp bê tình dục cho ông. Quản gia, Trang Nại Nại trở lại phòng ngủ, nằm trằn trọc trên giường, làm sao cũng không ngủ lại được. Chuyện 5 năm trước lần lượt hiện lên trước mắt, cô siết chặt tay. Đáng ra cô nên cảm ơn Đinh Mộng Á, bà đã dạy cô biết cái gì gọi là cuộc sống khó khăn và bất đắc dĩ, cũng dạy cho cô biết sự bẩn thỉu của nhà giàu. Khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt. Cô thở dài trở mình, đang lúc xoắn xuýt, chăn bị ai đó vén lên, một cơ thể nóng như lửa nằm lên người cô. Đồng thời, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn, Trang Nại Nại, mất ngủ là vì chưa đủ mệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, Đinh Phu Nhân đi rồi. Trang Nại Nại còn chưa kịp hiểu ý của những lời này, thì bàn tay lớn kia đã cởi quần áo cô ra. Sau đó môi bị người đàn ông chặn lại. Chiếc giường vang lên tiếng kéo kẹt, kéo dài đến khuya mới dừng lại. Trang Nại Nại mệt mỏi ngủ trước, trong khi trong lòng cứ luôn tự hỏi tại sao cô lại đi uống nước chứ. Ngày hôm sau, Trang Nại Nại ngủ thẳng đến 8 giờ thì bị đồng hồ báo thức gọi dậy. Cô mơ mơ màng màng vươn tay lần mò tìm điện thoại rồi tắt. 10 phút sau, đồng hồ báo thức lại vang lên lần nữa. Trang Nại Nại dùng sức mở ra một con mắt nhìn điện thoại. 8 giờ 10. Thôi tiêu rồi. Cô nhảy dựng từ trên giường lên. Sắp trễ giờ làm rồi. Tư Chính Đình đi đâu vậy? Sao không gọi cô dậy chứ? Hu hu hu. Nhớ tới cái tính tình khó ưa của Trương Siêu Văn. Trang Nại Nại không nghĩ ngợi gì nữa. Mang dép vào rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đó lại ở trước bàn trang điểm bôi đồ dưỡng da rồi thay quần áo. Buộc tóc. Lúc tìm đồ buộc tóc, cô nhìn thấy món quà hôm qua Đinh Mộng Á đưa. Trang Nại Nại khựng lại. Những lời nói đêm qua của bà hiện lên trong đầu. Tay cô siết chặt lại, giận dữ cắn môi. Buộc xong tóc liền thuận tay cầm cái hộp đó ném vào thùng rác. Dường như làm vậy là có thể ném Đinh Mộng Á đáng hận đi vậy. Xả tức xong, cô mở cửa đi ra ngoài. Mới vừa xuống lầu, thì thấy quản gia và Tư Chính Đình từ bên ngoài đi tới. Thiếu phu nhân, quản gia cung kính chào, chúng tôi vừa đưa phu nhân đi. Trang Nại Nại dừng bước, đôi mắt sáng lên, Đinh Mộng Á đi rồi. Cô nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình lại, sao không gọi tôi dậy? Tư Chính Đình thản nhiên nhìn lướt qua cô, lòng Trang Nại Nại chợt căng thẳng. Mặc dù bọn họ đã làm hòa, thống nhất là không nhắc tới chuyện trước đây, thế nhưng mỗi một hành động của người đàn ông này đều mang khí thế cao quý, chỉ cần một ánh mắt là khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Một lúc sau, anh trả lời, mẹ nói để em ngủ thêm một lát. Trang Nại Nại cúi đầu ồ một tiếng rồi liếc về phía nhà ăn. Quản gia lên tiếng, thiếu phu nhân, thiếu gia ăn sáng cùng phu nhân rồi, cô mau ăn sáng đi. Tư Chính Đình vốn định đợi Trang Nại Nại ăn xong rồi cùng đi làm, ai ngờ lại phát hiện mình quên điện thoại. Anh đứng dậy, lên lầu, anh kéo rèm cửa trong phòng lại, rèm cửa dày có tác dụng che nắng rất tốt, cả phòng nhanh chóng tối đi. Tư Chính Đình kéo chăn lên lấy điện thoại, mở lên thấy giao diện màn hình mới biết là điện thoại của Trang Nại Nại. Đang định bỏ xuống, ai ngờ ngón tay lại chạm trúng giao diện web. Lập tức, một trang web hiện ra trước mắt anh. Tư Chính Đình thật sự không có ý định coi trộm chuyện riêng tư của Trang Nại Nại. Nhưng người như anh vốn quen thuộc với các loại văn kiện, nên đặc biệt mẫn cảm với chữ cái. Vì vậy, chỉ nhìn lướt ngang là thấy mấy chữ trên thanh tìm kiếm, không bị cảm mà uống thuốc cảm thì có sao không? Anh đứng lên mở đèn ở đầu giường, mấy chữ đó chỉ chợt lóe qua đầu rồi thôi.